Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, Nguyện Vọng Danh Sách. Suối phun ở trước mắt đổi lấy trò gian trá biến ảo. Khi thì nhảy lên thật cao, khi thì tại chỗ lật hoa. Hai người ngồi ở chỗ này, nói là nhìn lấy cảnh sắc, trên thực tế ngược lại là mỗi người có tâm tư riêng. Nửa ngày, giữa hai người im lặng tại Tegeon một câu hỏi ý bên trong bị đánh phá. Nói đến, ta còn không có hỏi qua Tàng Phong ngươi có ước mơ gì đây? Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn lấy khởi khởi lạc lạc suối phun xuất thần mở miệng. Mộng tưởng sao? Đã từng muốn làm nhất chính là làm cái giống cha ta như thế lữ hành nhà. Sau đó ta có thể mang lên yêu nhất người đi khắp thế giới. Xem khắp thế giới, thẳng đến có nhất định phải an định lại lý do. Có một đứa bé lúc, vậy thì tại một cái không huyên náo mà lại ấm áp viện lạc an định lại. Sau đó chờ lấy hài tử lớn lên, ta cùng nàng nếu là còn có thể đi động, liền lại đi bên ngoài đi một chút, đi không được, liền trong sân nghỉ ngơi. Cùng một chỗ nói một chút đi qua, cùng một chỗ phơi phơi nắng, hoặc cùng một chỗ dưỡng một con chó nhỏ gì gì đó. Nói, Lâm Tàng Phong lại có chút nhịn không được cười tự giễu thoáng cái. Ngươi nhìn ta đang nói cái gì? Nói, vậy mà triển vọng lên tương lai. Tê Ye Ôn lúc đầu ở một bên nghe được nghiêm túc, nhưng nghe đến Lâm Tàng Phong tự giễu đứng lên. Nàng liền nhẹ nhàng nhăn lại tiểu mi đầu mở miệng, mộng tưởng chính là muốn trong tương lai đi làm rất chuyện tốt đẹp. Triển vọng tương lai rất tốt a, lựa chọn một cái yêu nhất người đi lữ hành, lựa chọn một cái yêu nhất người vượt qua cả đời này. Tại là nghĩ đến thật giống như có thể từ đáy lòng tuôn ra tốt nhiều lực lượng. Còn không tốt sao? Lâm Tàng Phong ấm áp cười nhìn nàng, ngươi cũng cảm thấy được không? Như vậy Tê Ye Ôn, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tê Ye Ôn nháy mắt mấy cái, cầm lên cái đầu nhỏ suy tư. Nửa ngày, nàng mới nhìn Lâm Tàng Phong tiếp tục nhẹ giọng mở miệng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, ngươi hỏi vấn đề này để cho ta mê mang. Kỳ thực ngay từ đầu giấc mộng của ta rất đơn giản. Chính là nghĩ kỹ được ca hát, hào hào cùng đồng đội đi xuống. Cũng không muốn làm còn lại chuyện gì, bởi vì Tàng Phong ngươi cũng biết, từ khi lần kia cùng người nhà xem biển sau đó, ta liền không thể nào thích một thân một mình đi xa nhà. Có thể về sau, ta gặp phải ngươi, bất luận là ta nhóm lần thứ nhất đi biển san hô xem mặt trời mọc, còn là lần đầu tiên đi xem chiều tà, cũng hoặc là lần đầu tiên dạo phố, ta chậm rãi phát hiện. Tựa hồ chỉ muốn ngươi ở bên người, ta liền không lại có loại kia để cho người ta hít thở không thông thất lạc. Cho nên, từ từ ta có một cái ý nghĩ, là cùng ngươi rất tương tự một cái ý nghĩ, cũng có thể nói là mộng tưởng đi. Cái kia chính là thiết lập một cái nguyện vọng danh sách. Đem muốn đi địa phương, chuyện muốn làm toàn bộ nhóm đi vào, sau đó tại hữu sinh chi niên, cùng yêu nhất người. Cùng một chỗ hoàn thành, nói, Tê Ye Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhưng xem trong chốc lát, lại mất tự nhiên quay đầu đi xem suối phun. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt thất thần, nửa ngày lấy lại tinh thần. Hắn mở miệng, cho nên, ở trên máy bay ngươi nói đều là thật, như vậy ngươi yêu nhất người. Ai nha, ta không biết a, ngươi đừng hỏi ta rồi. Tê Ye Ôn trong nháy mắt hồng bên tai, nàng gánh vác lớn tiếng phàn nàn một câu, sau đó vội vàng đứng lên, lại vội vàng đạp trên cầu thang hướng mặt ngoài đi, liền sau lưng Lâm Tàng Phong la lên cũng hoàn toàn không để ý. Mà la lên xong Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đứng lên đến đuổi theo, chỉ là hắn mới vừa khởi hành, chỉ nghe thấy Tê Ye Ôn một tiếng kinh hô. Hắn thần sắc đọng lại, vội vàng tam giai hóa thành nhất giai đuổi theo. Vừa qua khỏi đi, liền thấy Taegeon ngồi xổm ở ven đường, thần sắc có chút thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân. Con mắt cũng đỏ lên, nguyên lai Taegeon rời đi cầu thang khán đài sau, nhất thời không có chú ý tới ven đường khung thép gân bảo hộ lưới sắp xếp cửa nước. Cho nên, xuyên qua cùng Hận Thiên Cao không sai biệt lắm, giày cao gót nàng rất khéo bị kẹt tại cốt thép bảo hộ lưới chỗ, đồng thời cũng đau chân. Lâm Tàng Phong vội vàng chạy tới, đem Taegeon thận trọng nâng đỡ, nhìn lấy nàng hồng hồng hốc mắt, trong đau đớn lại dẫn ủy khuất thần sắc. Hắn lúc đầu muốn nói nàng đôi câu ý nghĩ cũng lui ra. Mà sau một khắc, Lâm Tàng Phong tranh thủ thời gian ngồi xuống, từ từ thoát nàng giày cao gót, nhìn một chút vết thương của nàng. Còn tốt, chỉ là rất nhỏ bị chật, cho nên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Hắn ngồi xổm quay lưng nàng mở miệng. Taegeon, lên đây đi, ta cõng ngươi. Taegeon cắn cắn miệng môi, lập tức cầm một cái giày chậm rãi nằm lên, sau đó theo nàng nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Tàng Phong cổ. Lâm Tàng Phong cũng đứng lên, cõng nàng bắt đầu đi lên phía trước, mà lúc này ghé vào Lâm Tàng Phong trên lưng Taegeon. Hai cánh tay vòng lấy Lâm Tàng Phong cổ, bên trong một cái tay còn cầm một cái giày cao gót, mà nàng một cái bàn chân còn để trần, cho nên nàng gương mặt nhỏ ủy khuất đang không ngừng hiển lộ. Có thể Lâm Tàng Phong lại không quan tâm đi lên phía trước. Cái này khiến nàng nhỏ ủy khuất thăng cấp, mà nàng càng là không tự giác bĩu môi ra. Cho nên sau một khắc, nàng dùng hết lấy bàn chân đá hắn thoáng cái, mà bị đá thoáng cái Lâm Tàng Phong lập tức ngừng lại. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lập tức nhẹ nhàng bắt lấy chân răng của nàng. A, Tàng Phong, ngươi thả ta ra, thật ngứa. Taegeon ngông nháy mắt, hoảng vội mở miệng, bởi vì bị đột nhiên bắt lấy có chút ngứa, còn có chút thẹn thùng. Nói xong, nàng liền muốn tránh thoát, nhưng chính khi nàng muốn tránh thoát thời điểm, Lâm Tàng Phong lại vào lúc này ôn nhu mở miệng. Taegeon, ngươi chớ lộn xộn, hiện tại mắt cá chân ngươi là có chút chết lặng, cho nên ngươi hoạt động không đau, nhưng ngươi lại cử động, chờ sau đó coi như sẽ phi thường đau. Thoại âm rơi xuống, Taegeon không dám động, chỉ có thể khuôn mặt hồng hồng mặc cho do hắn bắt lấy chân của mình. Nhưng là, nháy mắt sau đó, hắn đem chân răng của chính mình bỏ vào áo khoác của hắn trong túi. Động tác này nhượng Taegeon ngẩn ra một chút, lập tức cảm thụ được bàn chân truyền đến ôn hòa, nàng mặt mũi tràn đầy ngây người hóa thành ôn nhu cười. Mà nàng ôm Lâm Tàng Phong cái cổ một đôi tay cũng càng dùng lực chút, mà cảm thụ được Taegeon trên cánh tay phát lực, Lâm Tàng Phong cũng không tự giác cười cười. Lập tức hắn lại tiếp tục đi tới, đồng thời cũng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Taegeon, hôm nay thế nào không mặc đáy bằng giày? Ta nhớ được ngươi tại cái nào đó tống nghệ tiết mục bên trong nói mình yêu lớp mang giày cao gót, kết quả hôm nay ngược lại xuyên một đôi cao như vậy theo giày. Taegeon nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, phàn nàn mở miệng, còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta? Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng, ai muốn ngươi nói ta thấp? Còn nói ta là con gái của ngươi? Taegeon oán niệm hoàn toàn. Ếch, nói ngươi là nữ nhi của ta, chuyện này ngươi còn nhớ rõ à? Đều nói là có nguyên nhân đó à? Ngươi cũng biết. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng cười. Taegeon, à, một tiếng. Bất luận là nguyên nhân gì ta đều quên không? Ngươi không biết ngươi câu nói này để cho người ta có nhiều gánh vác đấy sao? Gánh vác đến ta không thể không tuyển một đôi ta tối cao theo giày đi ra. Ngươi nói, có trách hay không ngươi? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Tốt tốt tốt, trách ta, trách ta. Chỉ là, nói đến đây, Lâm Tàng Phong thần sắc nghiêm túc xuống tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.